Trưởng Hoan, chương 35, có tiền tùy hứng. Góc truyện audio.com. Người đăng L Sơn E L U Alpha Y. Thịnh Tam Lang coi là nghe lầm, biểu muội nói cái gì? Lạc Xanh một mặt bình tĩnh, ta thích ăn vị này xấu bà làm đậu hủ não, chuẩn bị đem nàng mang đi. Xác định không có nghe lầm, Thịnh Tam Lang khóe miệng hung hăng co lại. Nhìn chúng liền muốn đem tới tay, cái này không phải liền là hoàn khố tử hành vi mà. Thịnh Tam Lang chậm trì hoãn, cười khan nói, biểu muội cái này không thích hợp a, người ta bán đậu hủ não bán được thật tốt, sao có thể nói đi là đi đâu. Chính Thu Bát Tú Nguyệt đưa đầu hỏi, đưa tiền sao? Hồng Đậu miệng cong lên, cái này ngươi yên tâm, chúng ta cô nương không thiếu tiền. Đưa tiền là được, ta đi với các ngươi. Tú Nguyệt nói xong lời này, Thu Bát lau bàn tử một mạch mà thành. Hồng Đậu cảm thấy vui mừng, không nghĩ tới tại cái này xa xôi cũ nát trong thành nhỏ còn có như thế người thức thời, chỉ bằng điểm ấy liền so kinh thành rất nhiều người mạnh. Mà Thịnh Tam Lang nhìn xem mặt không thay đổi Tú Nguyệt, nhìn lại một chút một mặt vui mừng Hồng Đậu, cuối cùng nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Lạc Xanh, lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong. Chẳng lẽ tất cả mọi người là bình thường, chỉ có hắn mới là không bình thường cái kia? Cái này không đúng, nghĩ như thế nào làm sao không thích hợp. Thịnh Tam Lang còn muốn nói chút gì, đã thấy cất kỹ bầy Tú Nguyệt đã đứng ở Lạc Xanh bên người. Thịnh Tam Lang trầm mặc, biểu ca còn không có ăn no. Lạc Xanh hỏi, ăn là ăn no. Thịnh Tam Lang quét Tú Nguyệt liếc mắt một cái, luôn có chút không thể nào tiếp thu được. Coi như đem người mang đi, dù sao cũng phải dung người ra thu thập một chút gia sản a. Hồng Đậu phốc phốc cười. Một cái bán đậu hủ não có thể có cái gì gia sản, thu dọn nhà nên chậm trễ thời gian còn không bằng nhiều thưởng nàng hai viên kim hạt đậu. Thịnh Tam Lang chỉ còn lại có cưng cười. Phủ thượng có truyền ngôn nói một cái giặt quần áo bà tử được biểu muội một cái túi vàng lá tiền thưởng, hắn vốn là không tin, hiện tại tin. Thẳng đến Tú Nguyệt cùng trở về khách sạn, Thịnh Tam Lang còn giống nằm mơ, thừa dịp Lạc Xanh không chú ý giữ chặt Hồng Đậu hỏi. Cũng bởi vì thích ăn xấu bà làm đậu hủ não, liền đem người mang về kinh thành đi. Không phải đâu, Hồng Đậu hỏi lại, tiểu nha hoàn lẽ thẳng khí hùng để Thịnh Tam Lang tắc nghẽn thốt ra. Chẳng lẽ gặp được cái dáng dấp tuấn nam tử cũng mang đi. Hồng Đậu nghĩ, lắc đầu, Thịnh Tam Lang không hiểu thở phào, liền nghe Hồng Đậu nói. Dáng dấp tuấn nam tử nhiều chúng ta cô nương nhìn rất thích mới vui lòng mang đi đâu. Thịnh Tam Lang, hắn thế mà còn nghĩ qua vì một ngụm ăn ngon có thể lạc biểu muội, thật sự là quấy dày. Biểu công tử mau mau thu thập một chút đi, chúng ta cô nương nói hôm nay muốn đi. Thịnh Tam Lang ngơ ngơ ngắc ngắc gật đầu. Trong phòng khách Tú Nguyệt thẳng tắp chằm chằm Lạc Xanh hỏi. Người đến cùng là ai? Nàng tối hôm qua một đêm không ngủ, sự nghi ngờ này suýt nữa đem nàng bức điên. Nàng thậm chí nghĩ tới nữ tử áo đen chính là quận chúa oan hồn tìm đến nàng, có thể hôm nay hết thảy phá vỡ nàng hy vọng xa vời. Thiếu nữ trước mắt so quận chúa còn muốn nhỏ một chút, hình dạng bên trên không có chút nào chỗ tương tự, chỉ có một đôi mắt đồng dạng sáng tỏ thong dong. Lạc Xanh cùng Tú Nguyệt đối mặt bình tĩnh hỏi lại. Vậy còn ngươi, ngay cả ta là ai cũng không biết, vì sao nguyện ý theo ta đi? Tú Nguyệt bị hỏi khó. Góc truyện audio.com. Nàng không có cách nào trả lời vấn đề này. Trấn Nam Vương phủ thượng hạ lấy mưu phản tội bị vây giết, mà nàng là không thể ngửa mặt nhìn trời người sống sót. Nếu như nàng cũng xảy ra chuyện, liền không ai nhớ kỹ tìm kiếm tiểu vương gia hạ lạc. Nhưng trước mắt thiếu nữ đêm qua biểu hiện rất giống quận chúa, không để cho nàng được không nghi ngờ người này cùng quận chúa có liên quan. Trực giác nói cho nàng, cùng đối phương đi, nàng khổ tìm 12 năm chuyện có lẽ có thể có chuyển cơ. Lạc Xanh nhìn Tú Nguyệt không ngừng biến hóa sắc mặt, khẽ cười. Người nhìn, người cũng nói không rõ vì sao nguyện ý theo ta đi, cần gì phải hỏi ta là ai. Ta chỉ có thể nói cho ngươi cùng ta, có lẽ một ngày ngươi liền có thể tìm được đáp án. Nàng suy nghĩ qua trực tiếp hướng Tú Nguyệt cho thấy thân phận cũng không lý trí. Người đều là có cảnh giác, vừa lên đến nói cho đối phương biết như thế hoang đường chuyện đổi lấy chỉ có thể là ngờ vực vô căn cứ. Cùng nó phí sức để Tú Nguyệt tiếp nhận nàng là Thanh Dương quận chúa, không bằng làm cho đối phương chủ động tìm kiếm chân tướng, đến lúc đó lại làm rõ thân phận hết thảy nước chảy thành sông. Tú Nguyệt trầm mặc chỉ chốc lát hỏi. Ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Lạc Xanh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ lá chuối tây xanh biếc như phỉ, giãn ra tự tại. Chúng ta vào kinh đi, Lạc Xanh trả lời như vậy. Nam Dương Thành đã bị xe ngựa xa xa ném đến tận đằng sau, cưỡi tuấn mã Thịnh Tam Lang ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái trời, lau lau mồ hôi trên trán. Mặc dù mới tiến tháng 3, nhưng tại đại tình thiên thời điểm như thế đi đường cũng có chút nóng đến hoảng. cổ họng bắt đầu bốc hỏa Thịnh Tam Lang mắt sắc phát hiện phía trước ven đường có một cái quán trà, kéo một cái dây cương tiến đến xe ngựa trước mặt. Biểu muội, phía trước có cái quán trà, chúng ta nếu không uống miệng trà lạnh lại đi đường. Toa xe bên trong rất nhanh truyền đến Lạc Xanh đáp lại. Được, một đoàn người tại quán trà trước dừng lại, tính đến hộ vệ trực tiếp đem mấy đầu ghế dài chiếm hết. Người hầu trà động tác lưu loát đem cái bàn lau lau, nâng dài miệng bình đồng cho Lạc Xanh mấy người châm trà. Uống trà cái chén là thô chén sứ, trà là trà thô. Thịnh Tam Lang lại một điểm không chê, bưng lên đến ừng ực uống cái thấy đáy, cuống họng cuối cùng dễ chịu. Biểu muội làm sao không uống, thấy Lạc Xanh nâng thô chén trà bằng sứ không có động tĩnh, Thịnh Tam Lang nhịn không được hỏi. Lúc này Lạc Xanh chỗ nào lo lắng uống trà, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở chính hướng quán trà đi trên thân người. Đó là một rất trẻ trung nam tử, giữa lông mày có người thanh niên trầm ổn lãnh đạm, lại không mất thiếu niên nhuệ khí. Đặc biệt là một đôi như mặc ngọc con ngươi cùng hơi có vẻ tái nhợt da thịt tương xứng, cho dù là trong lúc lơ đãng thoáng nhìn đều sẽ cảm giác được hàn quang bức nhân. Thịnh Tam Lang thuận Lạc Xanh ánh mắt nhìn sang, không khỏi kinh ngạc. Nam tử này rất tuấn a, một điểm không thua Tô Diệu. Xong, xong, Lạc biểu muội chú ý tới. Khụ khụ, Thịnh Tam Lang ho khan, kỳ vọng chính đi tới tuổi trẻ nam tử có thể nghe hiểu nhắc nhở của hắn, đi nhanh lên người. Nam tử trẻ tuổi quả nhiên nghe được Thịnh Tam Lang ho khan, ánh mắt hướng bên này quét qua liền đi nhanh tới. Huynh đài có việc, Thịnh Tam Lang nhìn nam tử trẻ tuổi có loại lòng tốt làm chuyện xấu chột dạ. Góc chuyện audio.com, không có chỗ ngồi trống, tiểu huynh đệ không ngại liều bàn a, nam tử trẻ tuổi nói xong cũng không đợi Thịnh Tam Lang đáp lời, cứ như vậy ngồi ở Lạc Xanh đối diện. Phía sau nam tử một tên ăn mặc như người hầu người trẻ tuổi trong mắt che giấu kinh ngạc. Lạc Xanh có chút ngồi không yên. Là tối hôm trước xuất hiện tại vương phủ bị nàng dùng tảng đá đập đầu lại đi trên mặt gắn quả ớt diện người áo đen kia. Hắn ngồi tại đối diện nàng làm gì? Chẳng lẽ nói nhận ra nàng? Đêm đó dù không tính là giả hắc phong cao, có thể nàng còn khăn che mặt đâu, nhiều nhất chỉ bị đối phương thấy được con mắt. Lạc Xanh nghĩ đến trong ngực chủy thủ, nghĩ đến bên hông trường tiên, nghĩ đến trong tay áo quả ớt diện, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ tắt lập tức xử lý cái này nam nhân suy nghĩ. Không có cách ban ngày ban mặt trước công chúng, làm sao hiếu sát người đâu. Là cô nương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nam tử đột nhiên mở miệng, cách trương,